Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 9, nhân duyên đâu, thượng thiên an bài lớn nhất mà, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đến hai người tiến đến. Các bạn học 10 phần nhiệt tình. Oa, Nhã Cẩm, người vẫn là đẹp như vậy. Không hổ là chúng ta Hoa Khôi lớp A. Ngồi bên này, ngồi bên này. Là làm sao bảo dưỡng A, da thịt còn như thế tốt. Từ Duệ, lớp chúng ta cấp là thuộc ngươi xuất sắc nhất. Cái gì thời điểm mang ta lên nhóm những huynh đệ này? Đúng A Từ Duệ, nói cho chúng ta biết một số chỗ làm việc bí quyết đi. Thế nào mới có ngươi ưu tú như vậy? Trương Từ Duệ khách sáo đáp lại. Đâu có, mọi người cũng rất ưu tú. Ta bất quá chỉ là vận khí tốt chút thôi. Nhã Cầm hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Bị các bạn học đỡ đến một bên. Cùng một đám nữ sinh ngồi chung một chỗ. Mấy cái khác nam đồng học liền cùng Trương Tư Duệ hàn huyên. Muốn hướng hắn lấy kinh nghiệm. Nói điểm một số chỗ làm việc kỹ xảo. Hàn huyên có một hồi. Trương Tư Duệ giả ý mắt nhìn đám người. Hỏi. Chúng ta Giang Thần, năm nay cũng không tới sao. Trương Tư Duệ có thể chưa quên. Mình tại thời đại học mọi thứ không sánh bằng Giang Thần. Các phương diện bị Giang Thần vô hình chèn ép. Thậm chí có thể nói đã có bóng mờ. Nhưng hôm nay hắn rốt cục hết khổ. Hôm nay tới họp lớp. Một là vì khoe khoang chính mình. Hai là chờ lấy nhìn Giang Thần cái này giáo thảo bây giờ Trầm Luân Thành đưa chuyển phát nhanh trò vui đây. Nếu là hắn không đến, vậy coi như không có cách nào xem kịch. Đúng vậy a, Giang Thần không có tới. Năm ngoái cũng không đến. Không phải nói Giang Thần ra ngoại quốc sao? Nguyên lai là dạng này. Trách không được Giang Thần đều không đến tụ hội. Có điều hắn thật rất đẹp. Đúng thế. Hoàn toàn xứng đáng giáo thảo tới. Một đám nữ sinh nhớ lại Giang Thần. Đó là kích động không được. Cái này đều hơn 2 năm không gặp. Vừa nghĩ tới còn là cẩn thận tạng phanh phanh nhảy loạn. Các nam sinh thì là các loại phiền muộn a. Dù sao Giang Thần có thể được công nhận giáo thảo. Truy hắn nữ sinh một đống lớn. Nhưng hắn giống như cũng không muốn nói chuyện yêu đương. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào hai cái bức vương liếc nhau. Hùng hăng cắn răng. Cái gì ra ngoại quốc? Rõ ràng ngay tại đưa truyền phát nhanh. Những nữ sinh kia đàm luận lên Giang Thần. Đó là tiếng cười cười nói nói. Lúc này, có cái nam đồng học thật sự là chua không được. Xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Kỳ thật, Giang Thần không có ra ngoại quốc. A, không có ra ngoại quốc. Người cũng chớ nói lung tung a, thì đúng vậy a, không có ra ngoại quốc. Cái kia Giang Thần vì cái gì không tới tham gia họp lớp? Các nữ sinh ào ào không thể tin. Nam đồng học thở dài. Ai, các ngươi còn không tin. Người đi hỏi một chút Khâu Văn Đào đi. Lúc này, chúng đồng học đồng loạt nhìn về phía Khâu Văn Đào. Khâu Văn Đào nhìn như lúng túng cười cười. Thực thì đã bắt đầu bão tố diễn kịch. Khâu Văn Đào nhìn như một mặt sâu sắc. Giang Thần, thật không có các ngươi nghĩ tốt như vậy. Trước mấy ngày ta nhìn thấy hắn. A, hắn đang làm gì? Đưa chuyển phát nhanh. Làm sao có thể? Giang Thần ưu tú như vậy người. Làm sao có thể tại đưa chuyển phát nhanh? Khâu Văn Đào, người có phải hay không nhìn lầm a, Giang Thần. Làm sao có thể chạy tới đưa chuyển phát nhanh? Chúng nữ sinh ảo ảo bắt đầu bảo trì lên Giang Thần. Bởi vì Giang Thần nam thần hình tượng một mực thì dựng đứng tại trong lòng các nàng. Bây giờ đột nhiên sụp đổ. Vậy các nàng làm sao có thể tiếp nhận? Mặc dù bây giờ công tác là khó tìm. Nhưng là lấy Giang Thần bản sự. Bất kể như thế nào cũng không đến mức luân lạc tới đưa chuyển phát nhanh a, đây là sự thực. Trương Tư Duệ lúc này cũng đi tới. Biểu lộ rất bình thản. Ta cùng Nhã Cầm hôm qua còn chứng kiến Giang Thần tại cửa tiểu khu hô to gọi nhỏ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thích ứng đưa chuyển phát nhanh cái nghề nghiệp này. Hắn đáp ứng chúng ta hôm nay sẽ đến. Thế nhưng là hắn vẫn là không có tới. Có thể là không có ý tứ đi. Khâu Văn Đào lại đến cái bổ đao. Kỳ thật ta cảm thấy coi như Giang Thần đưa chuyển phát nhanh. Hắn cũng không cần thiết sĩ diện không đến đây đi. Trong gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Các nữ sinh ào ào trầm mặc, mắt nhìn Nhã Cầm. Nhã Cầm cũng là ngậm miệng không nói. Vậy thì chờ cùng với chấp nhận. Khó chịu. Trong lòng mình Nam Thần hình tượng sụp đổ. Hôm qua Nhã Cầm cũng cùng các nàng không sai biệt lắm cảm tưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật cũng liền như vậy đi. Bang. Lúc này, cửa mở. Giang Thần mặc lấy một thân rất phổ thông y phục tiến đến. Không có ý tứ. Công tác trễ. Trở về đổi bộ y phục. Tới hơi trễ. Ha ha. Giang Thần ngươi đã đến a? Khâu Văn Đào có chút biết rõ còn cố hỏi. Công việc gì bận rộn như vậy a? Liền họp lớp đều đến muộn. Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa chuyển phát nhanh thôi. Người cũng không phải không biết. Thật là đáng tiếc. Ngồi bên này đi Giang Thần. Trương Tư Duệ trong ánh mắt đều là khinh thường. Thuận tiện bồi thêm một câu. Biểu thị ra hôm nay sân nhà địa vị. Người tới là khách. Mấy vị nữ sinh đồng loạt nghênh đón tiếp lấy. Lôi kéo Giang Thần. Giang Thần, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta tâm sự. Các nàng vẫn là rất nhiệt tình bắt chuyện Giang Thần ngồi xuống. Các nàng muốn biết một chút. Giang Thần hai năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào liếc nhau. Nội tâm mừng thầm. Mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Tối nay, Giang Thần hắn giáo thảo vầng sáng đem không còn tồn tại. Hắn lúc trước quang huy hình tượng cũng đem triệt để bị hủy diệt. Tối nay chính là bọn họ sân nhà. Ha ha ha. Xong người nội tâm cuồng hỉ. Bang. Lúc này, cửa lại mở. Mọi người thấy đi qua. Chỉ thấy một vị áo đen mỹ nữ. Dẫm lên giày cao gót. Nện bước một đôi dị thường hút con người tất chân đôi chân dài. Đi đến, mỹ nữ này. Thình lình chính là hôm trước cái kia tại quán cà phê uống cà phê đọc sách cái vị kia khí chất cặp đùi đẹp mỹ nữ. Nàng hôm nay cũng tại Tử Uyển Tửu gia ăn cơm. Trong lúc vô tình trông thấy Giang Thần lên lầu. Hôm trước, ca ca của nàng gọi điện thoại căn dặn nàng. Không để cho nàng muốn cùng cái này nhân viên chuyển phát nhanh phát triển thêm một bước. Nói cái này nhân viên chuyển phát nhanh còn lái Lamborghini. Khẳng định không phải người tốt lành gì. Kẻ đồi bại một cái. Tại chỗ, nàng thì cùng ca ca trở mặt. Chính ngươi để đó trong nhà tẩu tử không động vào. Thế mà đang còn muốn bên ngoài bắt chuyện còn lại mỹ nữ. Chính mình kẻ đồi bại một cái. Còn không biết xấu hổ nói ta nhà tiểu ca ca. Hôm nay có thể gặp phải tiểu ca ca. Ta nhất định không thể bỏ qua. Nhân duyên đâu? Thượng thiên an bài lớn nhất nha. Ông trời của ta. Mỹ nữ này là ai a? Bạn học của chúng ta. Chấm. Bạn học của chúng ta nào có xinh đẹp như vậy a? Khí chất mỹ nữ vừa tiến đến. Toàn bộ lớp học người đều hai mắt tỏa sáng. Mỹ nữ này xác thực quá đẹp. Như thác nước tóc dài. Tài trí yêu nhã. Khí chất như tiên. Thần tiên nhan trị. Dáng người càng là tốt không lời nói. Để Hoa Khôi lớp Nhã Cầm đều tự mình xấu hổ. Đặc biệt là hai đầu lớn lên chân. Quả thực nghịch thiên. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào ánh mắt đều nhìn thẳng. Trong nháy mắt cảm thấy bên người Hoa Khôi lớp Nhã Cầm đều không thơm. Mà lại, người ta trên người ăn mặc đều là hàng hiệu, hơn vạn loại kia. Xem xét thì gia cảnh sung túc. Nàng là ai a? Các ngươi người nào nhận biết? Chỉ thấy, tại nhiều mục đích sáng rực phía dưới. Khí chất mỹ nữ đi tới Giang Thần bên người. Duỗi ra thiên thiên tay ngọc. Này, nhớ đến ta sao? Một câu nói kia, để mọi người ào ào lâm vào mơ màng. Cái này nhất định là giữa hai người xảy ra chuyện gì cố sự. Cho nên mới sẽ nói câu nói này. Là ngươi, nhớ đến. Giang Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ còn lần nữa gặp phải nàng. Khí chất mỹ nữ cười một tiếng. Dí dỏm nói ra. Ngày ấy, ngươi lừa ta. Ngươi nói, ngươi cái kia làm sao bồi thường ta. Chấm, nghe được câu này, đông đảo nam sinh đều là hâm mộ trong mắt phát hồng. WTF, Giang Thần đến cùng để người ta đại mỹ nữ thế nào? Giang Thần khiêu mi cười xấu xa. Hỏi ngược lại, ngươi muốn làm sao bồi thường? Khí chất mỹ nữ giận trách. Ngươi cứ nói đi, tin nhắn ngươi cũng không trở về. Điện thoại ngươi cũng không tiếp. Trêu chọc hết thì không muốn phụ trách phải không? Khí chất mỹ nữ, trong đôi mắt ẩn ý đưa tình. Phong tình vạn trùng, rất hiển nhiên. Giang Thần tuyệt đối là đối với người khác đã làm gì? Đông đảo nam sinh hâm mộ ghen tị nghiến răng. Người cái này Giang Thần, cũng thật là, lớn như vậy một cái khí chất đại mỹ nữ. Người thế mà vắng vẻ người khác, thế mà điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về. Cái này muốn là ta thì dây về, tuyệt đối không cho đại mỹ nữ bị ném một cái rớt vắng vẻ. Tốt a, đáp ứng ngươi, nhất định về ngươi tin tức. Giang Thần kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sẽ còn có chuyện này. Khí chất mỹ nữ rất vui vẻ. Tốt, còn muốn thêm WeChat. Tại người ngoài xem ra, khí chất này mỹ nữ một bộ người lạ đừng vào dáng vẻ. Không nghĩ tới tại Giang Thần trước mặt lại như cái hướng ra trường tác muốn bánh kẹo hài tử. Trương Tư Duệ liếc mắt mắt hoa khôi lớp Nhã Cầm. Xách xách miệng. Trong nháy mắt không có cảm giác, chênh lệch quá lớn, những nữ sinh khác nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, lần nữa dấy lên loại kia nhìn nam thần thần tượng chấm nhỏ mắt. Nguyên lai Giang Thần thủy chung đều không biến, coi như hắn là nhân viên chuyển phát nhanh, nguyên lai còn là như vậy có mị lực a, Nhã Cầm cũng mộng. Cái này dáng người dung mạo đều còn bảo chính mình khí chất mỹ nữ vậy mà ngã vào. Khí chất mỹ nữ muốn tới Giang Thần WeChat về sau, lại nhiệt tình cùng Giang Thần nhiều hàn huyên vài câu. Sau đó tại Giang Thần cam đoan nói sẽ ý chính mình thời điểm, lưu luyến không rời đi. Trong phòng khách bầu không khí có một chút xấu hổ. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào thần sắc cứng đờ. Biết rõ Giang Thần là đưa chuyển phát nhanh. Có thể cái này một cái rõ ràng là phú gia thiên kim đại mỹ nữ lại cùng Giang Thần như thế thân cận. Cái này để bọn hắn giống ăn bỏ hung một dạng khó chịu. Lúc này, cửa bị phục vụ viên đẩy ra. Chuẩn bị bắt đầu mang thức ăn lên. Khâu Văn Đào khóe miệng liệt lên ý cười. Cơ hội tới. Hiện tại là bản bức vương trang bức thời khắc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.